Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2084, thiên ma chấn ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2074, thiên ma chấn ngục. Ma khí tràn ngập lờ mờ trong không gian, tam phương lẫn nhau dò xét, ai cũng không có tùy tiện tới gần thiên ma núi, không khí lâm vào bất động, lộ ra đặc biệt yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cốt tộc 7 vị tôn giả đều là rất không vui mừng, bọn hắn đã chuẩn bị ra tay, giải quyết hết Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc, nào biết được mặt trời rực rỡ văn minh người, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xâm nhập tiến đến. Nếu như gần kề chỉ là tươi đẹp Dương Thiên Tử dẫn người tiến đến, cho dù là dẫn theo hơn 100 người, cốt tộc 7 vị tôn giả cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng vấn đề là cái kia cực kỳ khó chơi Kim Dương Song Tử Vương, vậy mà đi theo tươi đẹp Dương Thiên Tử bên người, không khỏi làm cho cốt tộc 7 vị tôn giả có chút kiêng kỵ. Trương Nhược Trần cũng ở trong tối từ lúc lượng Kim Dương Song Tử Vương, hai người chính là huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông, bất luận cái gì thánh thuật do bọn hắn liên thủ thi triển đi ra uy lực đều tăng lên gấp bội, mặc cho ai gặp được đều cảm thấy rất đau đầu. Dưới tình huống bình thường, Kim Dương Song Tử Vương có lẽ hội dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào Long Thần Điện di tích ở chỗ sâu trong, đi cùng khắp nơi đỉnh tiêm cường giả tranh đoạt bảo vật, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không có làm như vậy, mà là một mực đi theo tươi đẹp Dương Thiên Tử bên người. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ tươi đẹp Dương Thiên Tử chính là mặt trời rực rỡ văn minh lão thiên chủ thần tôn, huyết mạch cao quý, địa vị vô cùng tôn sùng. Mà Kim Dương Song Tử Vương tắc là ở khi còn nhỏ, bị tươi đẹp Dương Thiên Tử phụ thân cứu, hơn nữa đưa bọn chúng thu làm đệ tử, dốc sức bồi dưỡng, đây là lớn lao ân huệ. Cho nên, Kim Dương Song Tử Vương sớm đã lập lời thề, muốn tận lực bảo vệ tươi đẹp Dương Thiên Tử chu toàn, phụ tá hắn từng bước một trở thành mặt trời rực rỡ văn minh mới thiên chủ. Long Thần Điện di tích nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, dù là tươi đẹp Dương Thiên Tử bên người đi theo rất nhiều hộ vệ, Kim Dương Song Tử Vương cũng không cách nào yên tâm. Nếu như tươi đẹp Dương Thiên Tử xuất hiện cái gì sai lầm, bọn hắn đem không có cách nào hướng Diễm Dương Thiên Tử phụ thân và lão thiên chủ giao đại. Tươi đẹp Dương Thiên Tử bước về phía trước một bước, cất cao giọng nói. Tại đây bảo vật quy ta mặt trời rực rỡ văn minh sở hữu, không muốn chết tựu lập tức lui ra ngoài. Có Kim Dương Song Tử Vương tại bên người, tươi đẹp Dương Thiên Tử có thể nói là lực lượng 10 phần, bế nghễ Trương Nhược Trần cùng cốt tộc 7 vị tôn giả. 10 phần phối hợp Kim Dương Song Tử Vương phóng xuất ra cường đại khí tức tại phía sau của bọn hắn, đều có một vòng kim sắc thần mặt trời mọc ngưng tụ bằng bạc lực lượng, thủy vừa xuất hiện liền làm cho cái này che giấu không gian rung động lắc lư. Cùng lúc đó, mặt trời rực rỡ văn minh mặt khác mấy chục tôn thánh vương cũng rất nhanh bày trận khắc nghiệt chi khí tràn ngập ra đến, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bọn hắn chính là mặt trời rực rỡ văn minh thiên tử hộ vệ đội, tu vi tất cả đều tại 7 bước thánh vương phía trên, tu luyện cường đại chiến trận đủ để địch nổi 9 bộ thánh vương bên trong đỉnh tiêm cường giả. Uy hiếp bản tôn giả, cho là có Kim Dương Song Tử Vương tại, bản tôn giả liền không biết làm sao ngươi không được sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bát tí tôn giả mở miệng trên người tản mát ra đầm đặc sát cơ. Tươi đẹp Dương Thiên Tử đồng tử co rút nhanh, cảm giác da đầu run lên, cơ thể coi như muốn vỡ tan khai, không tự chủ được hướng về sau rút lui 2 bước. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, liền bát tí tôn giả phóng xuất ra sát cơ, đều không thể thừa nhận vị này tươi đẹp Dương Thiên Tử tâm cảnh ý chí thật đúng là quá bình thường. Làm càn, Kim Dương Song Tử Vương quát lạnh, hai người lực lượng đem kết hợp ngưng tụ ra một đạo đáng sợ kim mang, chém về phía bát tí tôn giả. Kim mang sắc bén vô cùng, vô kiên bất tồi, trong chốc lát liền là xuất hiện ở bát tí tôn giả phụ cận. Bát tí tôn giả phản ứng cực nhanh, lập tức lấy ra một mặt cao vài chục trượng tấm chắn, ngăn cản phía trước. Mặt này tấm chắn chính là một kiện đỉnh cấp vạn văn thánh khí, đã bị hắc ám chi lực thúc giục, mặt ngoài lập tức hiện ra 12 vạn đạo minh văn, cấu trúc thành cường đại phòng ngự. Răng rác, tấm chắn rung mạnh, lại thì không cách nào ngăn cản kim mang, trực tiếp từ đó vỡ tan ra. Đường kim mang xuyên thấu tấm chắn lúc uy lực đã giảm mạnh, nhưng lại cũng không có thể đối với bát tí tôn giả tạo thành cái gì tổn thương. Lúc này thời điểm cốt tộc mặt khác 6 vị tôn giả tề động hối tụ ở bát tí tôn giả bên người, trong cơ thể đều là hiện lên ra bằng bạc hắc ám khí tức hóa thành hắc ám triều tịch tại trong không gian kích động. Giống, bát tí tôn giả ngửa mặt lên trời phát ra trận trận gào thét, một đạo ô quang tự đầu của nó cốt trong bay ra, hóa thành một căn tráng kiện ô kim trường côn. Tại 7 vị tôn giả cộng đồng dùng hắc ám lực lượng thúc giục xuống, ô kim trường côn mặt ngoài hiện ra rất nhiều bí văn, từng đạo chí tôn chi lực bị kích phát ra đến, như muốn đem thiên không chọc ra một cái đại lỗ thủng đến. Kim Dương Song Tử Vương ánh mắt ngưng tụ, lẫn nhau lực lượng câu thông, đem một kim sắc cổ đỉnh tế ra. Kim sắc cổ đỉnh chấn động, tản mát ra nồng đậm cổ vận, toàn thân tách ra sáng chói kim quang, một chỉ kim ô đồ án, rõ ràng hiển hiện mà ra, tiếp theo đúng là theo cổ đỉnh bên trên bay ra. Keng, ô kim trường côn cấp tốc kéo dài, hung hăng quật tại kim sắc cổ đỉnh phía trên. Trong lúc nhất thời, hai cỗ hoàn toàn bất đồng chí tôn chi lực kịch liệt đụng vào nhau, giống như hai ngôi sao chạm vào nhau, tản mát ra hủy thiên diệt địa trùng kích lực. Kim sắc cùng màu đen đan vào hủy diệt nước lũ, đúng là trực tiếp hướng về Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc mang tất cả mà đi. Là không muốn làm cho chúng ta chỉ lo thân mình sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, lập tức đem Tàng Sơn Ma Kính triệu hoán mà ra. Tàng Sơn Ma Kính rất nhanh sống lại, phóng xuất ra trầm trọng ma khí, hiện ra từng tòa cổ xưa nguy nga ma sơn hư ảnh. Phanh, từng tòa ma sơn hư ảnh lần lượt sụp đổ, mà hủy diệt nước lũ đã ở bị rất nhanh phai mờ. Trải qua cái này luân kịch liệt va chạm, cốt tộc thất tôn giả cùng Kim Dương Song Tử Vương đều là thăm dò thực lực của đối phương, muốn tại trong thời gian ngắn, diệt trừ một phương khác cơ hồ là không thể nào sự tình. Vạn nhất hai người bọn họ phương chiến đấu đến long trời lở đất, đánh cho lưỡng bại câu thương, chẳng phải là sẽ để cho Trương Nhược Trần kiếm tiện nghi. Dù sao, Trương Nhược Trần thanh danh tại bên ngoài tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật, bọn hắn trong nội tâm hay vẫn là có chút kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có lại tiếp tục ra tay, bọn hắn đem ánh mắt quang hướng lên trời ma sơn. Nhắc tới cũng kỳ quái, đã bị như vậy lực lượng cường đại trùng kích thiên ma núi đúng là sừng sững bất động, tất cả lực lượng vừa mới tới gần, là tự động trừ khử ở vô hình. Tại thiên ma núi đỉnh, một đạo hình rồng ấn phù hiển hiện ra chính tản ra nhàn nhạt thần quang. Chấn phong ấn phù, trong khoảnh khắc trong mắt mọi người, đều hiện ra vẻ chợt hiểu. Cái gọi là chấn phong ấn phù, bình thường đều là dùng để phong ấn các loại bảo vật, hoặc là phong ấn cường đại tu sĩ, thậm chí cả phong ấn một tòa thế giới, bình thường chỉ có tinh thần lực cường đại phù sư, mới có thể khắc đi ra. Dùng thiên ma trên núi đạo này chấn phong ấn phù phồn áo phức tạp trình độ tất nhiên là cực kỳ cường đại tinh thần lực đại thánh chỗ khắc mà lại vận dụng đặc thù lực lượng cho nên mới có thể thời gian dài duy trì ở, bổn hoàng đã biết rõ, thần long nhất tộc cất chứa bảo vật không có tốt như vậy thu, có chấn phong ấn phù tại, bất luận cái gì lực lượng tác dụng tại thiên ma trên núi cũng sẽ không có tác dụng tại thiên ma ngoài núi, có giam cầm thánh khí lĩnh vực tồn tại, muốn lên núi, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng. Lập tức Tiểu Hắc truyền âm nói. Trương Nhược Trần, chúng ta tranh thủ thời gian lên núi, trước đem thiên ma thạch khắc cướp lấy đến tay, lại nghĩ biện pháp thu thiên ma núi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không chần chờ, lập tức là thu hồi Tàng Sơn Ma Kính, mang theo Tiểu Hắc cùng một chỗ, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến thiên ma núi mà đi. Thấy thế, Bát Tí Tôn Giả lập tức luân động ô kim trường côn, hướng về Trương Nhược Trần đập tới. Rất đáng tiếc chính là tốc độ của hắn chậm một bước, chấn phong ấn phù tách ra sáng chói thần quang, đem ô kim trường côn giam cầm ở cũng không có thể như nguyện nện ở Trương Nhược Trần trên người. Mơ tưởng thực hiện được, mắt thấy không cách nào ngăn cản Trương Nhược Trần, cốt tộc thất tôn giả cũng thiểm lực mà ra, lập tức đi vào thiên ma núi chân núi. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đã là bắt đầu lên núi, chỉ là bao phủ thiên ma núi lĩnh vực rất cường đại, như là có thêm một tòa núi cao áp tại trên thân thể, khiến cho hắn lên núi tốc độ đã bị thật lớn ảnh hưởng. Chính như Tiểu Hắc theo như lời, muốn lên núi thiên ma núi chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng, mà lại thánh hồn còn nhất định phải đầy đủ cường đại, bằng không thì căn bản là không chịu nổi loại này áp bách. Cũng tức là nói, chỉ có đỉnh tiêm cường giả, mới có hy vọng leo lên thiên ma núi, kẻ yếu chỉ có thể ở chân núi nhìn lên. Mau đem đỉnh núi bảo vật đoạt được, mắt thấy Trương Nhược Trần cùng cốt tộc thất tôn giả đều đã bắt đầu lên núi, tươi đẹp Dương Thiên Tử trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vội vàng chi sắc. Kim Dương Song Tử Vương cũng không nói cái gì, đem kim sắc cổ đỉnh thu hồi, tiếp theo rất nhanh thiểm lực mà ra. Thiên ma núi cao đạt ngàn trượng, mặc cho ai muốn leo đến đỉnh bộ, đều tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần trước hết nhất hành động, cho nên tạm thời ở vào vượt lên đầu địa vị, đảo mắt đã là leo lên đến trăm trượng độ cao. Sơn thể bên trên có chữ viết, Tiểu Hắc đứng tại Trương Nhược Trần trên bờ vai, hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi đem ánh mắt quang hướng Tiểu Hắc chỗ chỉ phương hướng, quả nhiên là chứng kiến rất nhiều hình thái đặc biệt văn tự, chính là trung cổ thời đại thể triển. Ánh mắt rất nhanh đảo qua những văn tự kia, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện lên vài dị quang, nói. Đây là một loại quỷ cấp ma đạo tu luyện công pháp. Thiên ma trên núi hội tuyên khắc có tu luyện công pháp, quả thực thật là vượt quá dự liệu của hắn, thực tế cái này phẩm cấp còn không thấp. Thượng diện còn có, Tiểu Hắc mặt lộ vẻ kinh dị. Trương Nhược Trần thân thuộc kiện tráng, như một chỉ linh vượn giống như, rất nhanh tại sơn thể bên trên leo lên, rất nhanh liền tới đến một chỗ khác tuyên khắc có văn tự địa phương. Quả nhiên, tại đây Tuyên Khắc cũng một loại ma đạo tu luyện công pháp, phẩm cấp đồng dạng đạt đến quỷ cấp mà lại rõ ràng so phía dưới loại nào càng thêm tinh diệu. Tiếp tục hướng bên trên leo mấy trăm trượng, Trương Nhược Trần liên tiếp thấy được 5 loại ma đạo tu luyện công pháp, đồng đều vi quỷ cấp, một loại so một loại tinh diệu. Hắn chỗ đã thấy chỉ là một mặt sơn thể, tại sơn thể mặt khác 3 mặt cũng vô cùng có khả năng Tuyên Khắc bất đồng ma đạo tu luyện công pháp. Những công pháp này mặc dù có chỗ bất đồng, nhưng căn bản nhưng lại nhất trí, hẳn là tìm hiểu đồng nhất bức thiên ma thạch khắc khai sáng tạo ra. Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra hiểu ra đến, còn một điều có thể để xác định tựu là những công pháp này có lẽ đều là cùng là một người sáng tạo ra đến. Hơi có chút đáng tiếc chính là những công pháp này đều chỉ có thể tu luyện tới thánh vương cảnh, đến tiếp sau cũng không sáng tạo ra đến. Bất quá có thể sáng tạo ra nhiều như vậy có thể tu luyện tới thánh vương cảnh quỷ cấp công pháp đã là cực kỳ khó được, tuyệt không phải người thường có khả năng làm được. Nếu để cho tu luyện giống nhau thiên ma thạch khắc tu sĩ, đạt được những công pháp này, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên. Hơn nữa trên thực tế, trong tay nắm giữ tu luyện tới đại thánh cảnh công pháp tông phái thế lực cũng không phải rất nhiều, có thể tu luyện tới thánh vương cảnh công pháp đã chân để làm rất nhiều tông phái thế lực chấn phái công pháp. Thực tế những công pháp này cũng đều là quý cấp, giá trị càng là không thể đo lường, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt đều chân quý vô cùng. Dù sao vương cấp thậm chí siêu việt vương cấp công pháp, số lượng cực kỳ ít ỏi, đều là đỉnh cấp thế lực lớn bất truyền bí mật, người bình thường cũng không cơ hội tiếp xúc đến. Mặc cho ai đều muốn tu luyện đỉnh cấp công pháp, bởi vì công pháp rất xấu, đem trực tiếp ảnh hưởng tốc độ tu luyện cùng với cuối cùng nhất có khả năng đạt tới thành tựu. Muốn tu luyện tới đại thánh cảnh, sở tu luyện công pháp ít nhất cũng phải là quỷ cấp. Trương Nhược Trần chỉ là tùy ý nhìn nhìn, cũng không đi quá mức để ý, hắn sở tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, so những công pháp này muốn tốt gấp trăm lần, nghìn lần. Tiếp tục hướng bên trên, Trương Nhược Trần lại thấy được một ít văn tự, không giới hạn tại công pháp, lại vẫn có thánh thuật tồn tại, vừa bắt đầu chứng kiến chính là cấp thấp thánh thuật, đằng sau lại là có thêm trung giai thánh thuật xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma thạch khắc quả nhiên là huyền diệu khó lường, ẩn chứa vô cùng ma đạo chân lý, bất đồng người, đều có thể theo hắn bên trên tìm hiểu ra bất đồng ma công cùng thánh thuật đến. Trương Nhược Trần âm thầm cảm thán nói, đối với lưu lại thiên ma thạch khắc cái vị kia thượng cổ đại thần, Trương Nhược Trần trong nội tâm có thể nói là tràn đầy kính nể, không cách nào tưởng tượng vị kia đại thần đến tột cùng đem ma đạo tu luyện đến loại nào không thể tưởng tượng cảnh giới. Rốt cục Trương Nhược Trần tiếp cận đỉnh núi, dĩ nhiên là có thể xuyên thấu qua trầm trọng ma khí thấy rõ ràng cái kia khối thiên ma thạch khắc. Thiên ma chấn ngục đồ, là thiên ma chấn ngục đồ. Trong lúc nhất thời tiểu hắc cảm xúc trở nên dị thường kích động. Đỉnh núi thiên ma thạch khắc hắn bên trên hình ảnh chính là một vô thượng ma thần, dựng ở vũ trụ trong tinh hà, đem địa ngục dẫm nát dưới chân. Chân đạp địa ngục bể nghệ thiên địa, cái kia là bực nào bá đạo khí thế, mặc cho ai chứng kiến cũng không khỏi hiểu ý sinh kính sợ, thậm chí cả nhịn không được muốn quỳ bái. Vậy mà sẽ là trong truyền thuyết cái kia bức thiên ma chấn ngục đồ, khó trách thần long nhất tộc hội đem hắn cất chứa được như vậy tốt. Trương Nhược Trần trong mắt dị quang không ngừng lập lòe. Thiên ma thạch khắc tổng cộng có 36 khối, nhìn như đều không sai biệt lắm, nhưng trong đó có một khối, nhưng lại nhất đặc thù, ngưng tụ ma đạo khí tức cường đại nhất, đúng là Tuyên Khắc thiên ma chấn ngục đồ cái này một khối. Từ xưa đến nay, tu luyện thiên ma chấn ngục đồ tu sĩ, số lượng đều là thưa thớt nhất, mà có thể có sở thành người tắc thì càng là phượng mao lân giác. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ thiên ma chấn ngục đồ ý cảnh quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản là không cách nào thời gian dài quan sát, càng đừng đề cập dốc lòng tìm hiểu. Có thể đem thiên ma chấn ngục đồ tu luyện thành công tu sĩ, phần lớn đều là tìm hiểu thác ấn đồ. Nhưng trên thực tế, như vậy tìm hiểu ra ma công cùng bút tích thực kém khá xa, khó có thể thấy được trong đó chân lý. Vô luận như thế nào, cũng không thể khiến cái này khối thiên ma thạch khắc rơi xuống địa ngục giới cùng mặt trời rực rỡ văn minh trong tay. Tiểu Hắc vô cùng chân thành nói. Thiên ma thạch khắc chính là Côn Luân giới lục đại kỳ thư một trong, là tối trọng yếu nhất truyền thừa, cũng là Côn Luân giới quật khởi căn cơ chỗ. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên, không chần chờ, đem hết toàn lực hướng lên leo, muốn so quỷ tộc thất tôn giả cùng Kim Dương song tử vương, nhanh hơn đến đỉnh núi. 100 trượng, 70 trượng, 50 trượng, Trương Nhược Trần khoảng cách thiên ma thạch khắc càng ngày càng gần, nhưng leo tốc độ cũng đang không ngừng chậm dần. Càng là tiếp cận với đỉnh núi, lực cản liền càng lớn, mỗi hướng lên leo một bước đều cần hao phí thật lớn khí lực, hơi không cẩn thận thì có thể té rớt xuống dưới. Cuối cùng 10 trượng khoảng cách Trương Nhược Trần trước mặt xuất hiện một loạt thềm đá, nối thẳng đỉnh núi, suốt 100 cái bậc thang. Vừa bước ra bước đầu tiên, Trương Nhược Trần thân thể là kịch liệt rung động, bỗng nhúc nhích một cỗ đáng sợ ma đạo khí tức trước mặt hướng hắn trùng kích mà đến. Trương Nhược Trần ánh mắt kiên nghị, nói nhỏ nói, cái này xem như một loại khảo nghiệm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta ngược lại muốn nhìn, phải chăng có thể ngăn cản cước bộ của ta? Đúng lúc này, quỷ tộc thất tôn giả cùng Kim Dương Song Tử Vương cũng bước lên thềm đá. Trương Nhược Trần bình tĩnh nhìn hai bên trái phải liếc, lập tức không hề đa tưởng cái gì, ngừng tụ tâm thần, chuyên chú leo thềm đá. Hiện tại tất cả mọi người đối mặt giống nhau khảo nghiệm, ai trước hết nhất trèo lên đỉnh, ai tựu có thể có được thiên ma thạch khắc. Đáng chết, cái này khối thiên ma thạch khắc tản mát ra khí tức đối với chúng ta địa ngục giới tu sĩ, thậm chí có khắc chế hiệu quả. Vừa đăng không có vài bước, cốt tộc thất tôn giả là tất cả đều dừng bước, cả đám đều tức giận không thôi. Thiên ma thạch khắc tản mát ra khí tức làm cho bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái, thánh hồn đang run sợ ẩn ẩn có bạo vỡ đi ra dấu hiệu. Nếu như bọn hắn kiên trì leo, chỉ sợ còn chưa trèo lên đỉnh, sẽ gặp trọng thương, thậm chí cả vứt bỏ tánh mạng. Mặc dù không có cam lòng, có thể cốt tộc thất tôn giả hay vẫn là chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Thân hình khẽ động, cốt tộc thất tôn giả dùng tốc độ cực nhanh, hướng về dưới núi tiềm lực mà đi. So với việc lên núi, xuống núi nhưng lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trước giải quyết hết cái này dám chó tươi đẹp Dương Thiên Tử, chứng kiến hắn tự hỏa đại. Cốt tộc thất tôn giả trên người đều là tản mát ra đáng sợ sát cơ, không hề dấu hiệu hướng Diễm Dương Thiên Tử nhào tới. Hiển nhiên, bọn hắn trong lòng có nộ khí, nhu cầu cấp bách tìm đối tượng phát tiết ra ngoài. Tươi đẹp Dương Thiên Tử trong mắt hiện ra kinh hãi, vội vàng hướng sau rút lui. Mà ở bên cạnh hắn những hộ vệ kia thì là lập tức tiến lên, kết xuất chiến trận, ngưng tụ ra một khỏa kim sắc thần dương, oanh kích hướng cốt tộc thất tôn giả. Phá, bát tí tôn giả vung mạnh động ô kim trường côn, mượn nhờ mặt khác 6 vị tôn giả lực lượng toàn lực ném ra. Ô kim trường côn tuế phát ra đạo đạo khủng bố chí tôn chi lực, hắc ám khí tức giống như thủy triều tôn ra, đem tươi đẹp Dương Thiên Tử hộ vệ chỗ kết chiến trận bao phủ. Oanh, kim dương lập tức bạo vỡ đi ra, lộ ra cực kỳ yếu ớt. Ô kim trường côn thế không thể đỡ, vô cùng bá đạo đem tươi đẹp Dương Thiên Tử hộ vệ chỗ kết chiến trận phá hủy. Phốc, sở hữu hộ vệ tất cả đều miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Tươi đẹp Dương Thiên Tử mi tâm kim sắc mặt trời sáng lên, sáng chói chói mắt, khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên ánh vàng rực rỡ, cực kỳ chướng mắt, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Một khỏa sáng chói kim dương, theo tươi đẹp Dương Thiên Tử mi tâm trong bay ra, phóng xuất ra vô cùng cực nóng khí tức, khiến cho toàn bộ trong không gian nhiệt độ đều bỗng nhiên lên cao, như là đưa thân vào trong biển lửa. Bốn phía không gian nổi lên đạo đạo rung động, coi như không chịu nổi kim dương nhiệt độ cao, sắp hòa tan. Có kim dương thủ hộ, tươi đẹp Dương Thiên Tử có thể hóa giải ô kim trường côn phóng xuất ra chí tôn chi lực, bản thân cũng không hướng một đám hộ vệ như vậy bị trọng thương. Đừng vội quát tháo, Kim Dương Song Tử Vương trước tiên có chỗ phát giác, không khỏi phát ra một tiếng hét to. Dưới loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên cũng là không có biện pháp lại tiếp tục leo thềm đá, đương mặc dù là thay đổi phương hướng, cực tốc đáp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách xa nhau khá xa, Kim Dương Song Tử Vương đã là đem cái kia tôn kim sắc cổ đỉnh tế ra, thúc dục cường đại chí tôn chi lực hướng về cốt tộc thất tôn giả oanh kích mà đi. Tươi đẹp Dương Thiên Tử sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói: cũng dám đối với hôm nay từ ra tay, các ngươi đều phải chết. Dứt lời, tươi đẹp Dương Thiên Tử đem bị thương hộ vệ một lần nữa triệu tập lại, trợ giúp hắn cùng nhau thúc giục cái kia khỏa kim dương, đối với cốt tộc thất tôn giả phát động công kích. Cái này khỏa kim dương chính là dùng héo rũ hàng tinh hạch tâm tế luyện mà thành, ẩn chứa vô cùng mênh mông lực lượng, nếu có thể hoàn toàn thúc giục đủ để phần thiên nấu biển. Cách chương.